Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, bị tập kích môn trơ. Rồi hiểu ý, trên mặt lập tức lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Thấy cảnh này Serena khuôn mặt càng đỏ, trong lòng tối nát một tiếng, tựa như một cái nhu thuận nàng dâu đồng dạng đi theo cô mây sau lưng. Sau lưng. Samantha một mặt ngốc trệ, sau đó khuôn mặt cũng không hiểu đỏ hồng. Thoải mái a, nằm tại ôn tuyền một góc, cô mây thoải mái rên rỉ một tiếng, con mắt có chút nheo lại, một mặt hưởng thụ. Về phần Serena, hiện tại chỉ lộ ra một cái đầu, thấy cảnh này không biết nên khóc hay cười, nên nhìn cũng nhìn, nên mò được cũng sờ soạng, còn có cái gì thẹn thùng đó a? Liên tiếp mấy ngày cô mây bọn hắn đều ở nơi này lưu luyến quên về. Không thôi rời đi. Người nói. Cái này đạo quán quán chủ đến cùng muốn làm gì a? Đứng tại chimney núi phía trên nhất. Cô mây bọn hắn đưa mắt nhìn ra xa. Có thể nhìn thấy rất xa phong cảnh. Cô mây thậm chí thấy được phương xa cát vàng vạn dặm tình cảnh. Có chút hùng vĩ. Không rõ ràng đâu. Serena cũng là rất buồn bực. Cái này gym leader cũng quá tùy hứng một điểm. Đến bây giờ còn không xuất hiện. Bên ngoài chửi rủa âm thanh đều vang vọng một mảnh. Đoán chừng nhân ra là thật có chuyện. Gym leader cái này nghề nghiệp ai làm ai biết. Cũng không phải dễ làm như thế. Bình thường thời điểm còn tốt. Chỉ cần tại đạo quán bên trong chờ đợi người khiêu chiến tiến đến là được rồi. Nhưng là một khi cái thành phố này xảy ra vấn đề gì. Quán chủ cũng muốn hiệp trợ hỗ trợ. Có thể nói là một cái phi thường bận rộn một cái nghề nghiệp. Bất quá cũng may lúc trước thời điểm cô mây rất có ý thức. Tìm tới mấy cái đạo quán học đồ. Chuyện bình thường đều để cho bọn họ tới làm. Duy có một ít bọn hắn không giải quyết được khó giải quyết vấn đề cô mây mới xuất mã. Điểm này không biết vì hắn tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Cũng làm cho đám học đồ đạt được đầy đủ cảm giác thỏa mãn. Đây quả thực là cả hai cùng có lợi cục diện. Dù sao học đồ cũng là có hư vinh cảm giác. Người đem chuyện tốt như vậy giao cho bọn hắn tới làm. Có lẽ bọn hắn biết ngươi đây chỉ là bắt bọn hắn làm vũ khí sử dụng. Để bọn hắn vì ngươi làm việc. Nhưng cũng sẽ không nói cái gì. Đi vào đạo quán khi học đồ không phải là vì tăng lên thực lực của mình sao? Có thể nói. Đây chính là điển hình một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngạch, mặc dù hình dung không thế nào chuẩn xác, nhưng nói chung chính là cái này ý tứ không sai. Cho nên, đừng đem gym leader mơ mộng hão huyền quá. Cái kia chính là một cái phi thường khổ bức nghề nghiệp. Đối với điểm này cô mây thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cũng rất có quyền lên tiếng. Cho nên, cảm động lây phía dưới cô mây cũng không nói gì thêm. Các loại A, đạo quán quán chủ luôn không khả năng một mực không trở lại. Tin tưởng không bao lâu hắn liền sẽ trở về tiếp tục tiếp nhận khiêu chiến. Trầm mặc, cô mây cùng Serena đứng sóng vai. Tất cả đều lặng lặng nhìn xuống phía dưới. Tâm thần thanh thản, muốn phóng sinh kêu to. Tại phía sau của các nàng, Cam Buscan không ngừng bắn vọt. Không ngừng đá chân, đánh quyền, có bài bản hẳn hoi, phảng phất sách giáo khoa đồng dạng, mỗi thời mỗi khác, nó cũng sẽ không đi. Ầm ầm, bỗng nhiên, nguyên mà sấm sét, cô mây một thanh đỡ lấy kém chút ngã sấp xuống Serena, thần sắc biến ngưng trọng xuống tới. Vô duyên vô cớ bình địa kinh lôi, với lại bọn hắn cũng không có thấy bầu trời có thiểm điện xẹt qua. Như vậy chỉ có một nguyên nhân. Là to lớn có thể đưa tới bạo tạc sinh ra uy lực để mặt đất chấn động. Tiếng như kinh lôi. Một y chang Cam Buscan một cái nhảy vọt liền xuất hiện ở cô mây trước mặt. Cảnh giác nhìn xem bốn phía. Tình huống như thế nào? Serena ôm cô mây cánh tay. Một mặt mơ hồ. Êm đẹp mặt đất chấn động. Thật sự là dọa nàng kêu to một tiếng. Bất quá cái này một tiếng sét về sau liền lại bình tĩnh. Phảng phất mới hết thảy đều là giả. Mau nhìn. Bỗng nhiên, có ngón tay người hướng phía dưới. Một mặt kinh ngạc, Nơi này dù sao cũng là du lịch thắng địa. Cho nên lui tới du khách mặc dù không nhiều nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít. Giờ phút này liền có người thét lên nhìn hướng phía dưới. Cô May cùng Serena nghe vậy cũng là theo bản năng quên tới. Lập tức ở giữa, một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Phía dưới, Fiery Pass bên ngoài, một đạo to lớn thân ảnh đằng không mà lên. Có hỏa diễm hừng hực, nóng sóng lao nhanh, thình lình chính là Moncho. Bất quá thời khắc này Moncho toàn thân lại là vết thương chồng chất. Phảng phất nhận lấy cái gì trọng kích, mới liền là Moncho cùng cái gì Pokemon đối chiến đưa tới chấn động a. Thấy cảnh này, rất nhiều người hiểu ra, vốn cho rằng là động đất đâu, lại không nghĩ tới là Moncho chiến đấu. Đồng thời, mọi người cũng nhớ tới cái kia truyền thuyết. Quả nhiên, nơi này là có Moncho, cũng không phải cái gì truyền thuyết, mà là sự thật. Nghĩ đến đây tất cả mọi người kích động không thôi. Có người càng là lấy ra điện thoại bắt đầu quay chụp. Đây chính là khó được tài liệu. Liền ngay cả cô May cũng không kiềm hãm được lấy ra Pokemon đồ dám bắt đầu thu. Một màn này đối với giáo sư Ốc tới nói đơn giản liền là tha thiết ước mơ. Nếu như cho hắn gửi tới đoán chừng hắn sẽ nổi điên. Có điểm gì là lạ? Serena ôm cô May cánh tay. Ánh mắt lấp lóe ở giữa thấp giọng nói ra. Là không thích hợp. Cô May cũng phát hiện, nhìn chung quanh một lần, phát hiện tất cả mọi người là một mặt dáng vẻ hưng phấn. Hoàn toàn không có phát giác được cái gì. Bất quá nghĩ đến cũng là, tại các nàng nhận biết bên trong, Moncho làm trong truyền thuyết Pokemon, một thân thực lực khẳng định rất cường đại. Không có người nào có thể đánh bại bọn hắn, bằng không cũng sẽ không là trong truyền thuyết Pokemon. Đi xem một chút. Cô May trầm ngâm một lát, một thanh thả ra Gardevoir, sau đó thủ đoạn khẽ động, vòng qua Serena vòng eo đem nó ôm vào trong ngực của mình. Khẽ quát một tiếng, Gardevoir, đi Fiery Pass, Sana Gardevoir kêu nhỏ, đôi mắt tỏa sáng, siêu năng lực trong nháy mắt đem cô May cùng Serena bao khỏa. Một cái teleport liền biến mất tại đỉnh núi, khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Fiery Pass bên trong. Quả nhiên, vừa đến nơi này, cô May liền cảm nhận được nóng sóng cuồn cuộn. So trước đó bọn hắn đi qua thời điểm còn muốn tới nóng bức. Hai người vội vàng cởi hết quần áo. Chỉ còn lại có một kiện trang phục hè. Sau đó bốn phía dò xét. Phát hiện nơi này có nhiều chiến đấu qua vết tích. Hơn nữa còn đều là mới. Nơi này có chiến đấu vết tích. Còn có thật nhiều dấu chân. Không lâu, Serena cùng cô May hội hợp. Serena chỉ vào bốn phía nói ra. Rất rõ ràng, những này dấu chân là mới. Tại kết hợp cái kia đại chiến tràng cảnh, hẳn là ai đem chú ý đánh tới Moncho trên thân. Giữ nhiều lành ít, cô May khẽ nhả, phun ra một ngụm chọc khí. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.